các bạn thân mến, tiểu thuyết kinh điển xin được giới thiệu đến các bạn một sáng tác văn học kinh điển của nữ nhà văn người Úc Colleen McCullough, tác phẩm Những con chim ẩn mình chờ chết. Dịch giả Trung Dũng, người đọc Phượng Đinh. 1929-1932, Bát Đi, phần tiếp theo. Tất cả những người khác đều kịp về The Rahoda trước khi cơn bão đến. Họ bỏ ngựa ở ngoài sân và hối hả hoặc chạy vào ngôi nhà lớn hoặc vào căn nhà dành cho những người đàn ông độc thân. Trong phòng khách được Fiona trang hoàng, đèn sáng rực. Anh em gia đình Cleary ngồi quanh lò sưởi lắng nghe tiếng gió gào thét. Không ai có ý định ra ngoài để chứng kiến cơn phẫn nộ của trời đất. Mùi củi khuynh diệp cháy thật dễ chịu, bánh sandwich và bánh ngọt bày đầy trên chiếc bàn nhỏ, ở đó có sẵn ấm trà. Tất cả đã giữ họ lại trong thứ không khí êm đềm. Cả gia đình không hề chờ đợi bác đi trở về vào lúc này. Khoảng 4 giờ, các đám mây kéo về hướng Tây, bất giác mọi người đều cảm thấy dễ thở hơn. Thật ra chẳng ai có thể yên tâm được giữa lúc cơn bão khô hoành hành, dù mỗi nhà ở The Rahoda đều có một cột thu lôi. Chuck và Bob đứng lên, lấy cớ ra ngoài để hít thở không khí, nhưng thật ra là để trút bỏ những lo âu vây hãm. Xem kìa! Bob đưa tay chỉ về hướng Tây. Sau những ngọn cây bao quanh bãi chân chính, một màn khói vàng sầm thật dày phủ cả một góc chân trời và càng lúc càng lan rộng, mà nhìn từ xa như những tấm biểu ngữ khổng lồ rách tơi tả vì gió. Trời ơi! Các chị kịp kêu lên rồi chạy đến máy điện thoại. Cháy! Cháy! Chắc hét lớn, trong khi những người khác sau phút bàng hoàng cũng ùa chạy ra ngoài. Chắc tiếp tục hét, cháy dữ dội ở The Rahoda. Rồi chắc bỏ máy xuống, anh không cần nói gì thêm với người trực tổng đài ở Willie. Gia đình Cleary từ khi tới đây chưa hề chứng kiến một vụ cháy nào, nhưng ai cũng đều biết mình phải làm gì. Đám con trai chạy tìm ngựa, những người làm thuê nhanh chóng rời lán trại. Trong khi ấy, bà Smith mở cửa một trong những kho, phân phát ngay mấy chục chiếc bao tải bằng vải. Cột khói ngày càng cao ở phía Tây, và gió lại thổi từ hướng này. Đám cháy đe dọa tiến vào trung tâm vùng The Rahoda. Fiona thay chiếc váy, lấy quần của bác đi mặc vào, rồi theo Maggie chạy ra chuồng ngựa. Cả người trong gia đình này, ai cũng biết sử dụng chiếc bao tải để dập lửa. Giữa cơn giông bão, lại đánh hơi mùi khói, mấy con ngựa lồng lên, không chịu để thắng yên dễ dàng. Bob và mấy người làm thuê đi được 5 phút. Fiona và Maggie phi nước đại dọc theo con suối, rồi tiến thẳng về phía màn khói dày đặc, đang cuồn cuộn bốc cao. Phía sau, Tom và người làm vườn vừa bơm đầy nước vào chiếc xe si tét và nổ máy ngay. Trước một đám cháy rừng như thế này, việc tiếp nước như vậy chẳng thấm vào đâu. Thật ra số nước này chỉ để giữ cho các bao vải luôn luôn ướt và cũng như để tưới lên người cho những ai có nhiệm vụ xông vào đàn áp lửa. Trên con đường về hướng Tây, đi ngang qua dãy nhà ở mép ngoài, nơi có khả năng bị cháy trước tiên, Tom bỗng nảy ra ý kiến, xịt vòi rồng tưới ướt trước 3 căn nhà này, trong đó có căn nhà của người quản lý. Trong lúc Maggie phi ngựa bên cạnh Fiona, màn khói ở phía Tây càng hừng lên dữ dội, một mùi cháy khét gay gắt. Bóng tối bắt đầu phủ trùm, các loại thú chạy tán loạn về hướng đông, băng qua khu đất kết thành từng đoàn dày đặc. Nào là kangaroo, heo rừng, kiều, đà điểu, gấu có túi và hàng ngàn thỏ. Maggie nói với mẹ, Bob đã mở các cổng. Lúc này hai mẹ con đang từ khu đất rào nuôi kiều, mang tên Ted Forage, đi đến khu đất Bula Bula. Giống kiều thật đần độn, khi chạm mặt vào hàng rào, thì dù cho cách đó không bao xa có một cái cổng đã mở, chúng vẫn không biết làm sao chạy thoát ra được. Cánh đàn ông đến nơi thì đám cháy đã di chuyển đến 15 cây số, trải rộng theo chiều ngang và lan ra từng giây một. Trước cảnh tượng lửa cháy từ lùm cây này sang lùm cây khác, gió thổi mạnh bắt mồi khắp các đám cỏ mọc cao, cánh đàn ông như bị chết cứng trên ngựa, họ nhìn về hướng tây bất lực. Những con ngựa tỏ ra hoảng sợ và họ không thể điều khiển được nữa. Đừng mong gì khoan đám cháy lại ở mỗi chỗ này, cả một đội quân đông đảo cũng không mong làm được. Chỉ còn cách là trở về khu nhà ở và dốc hết sức mà bảo vệ khu này. Chiều rộng của đám cháy đang lan dần, khoảng 7 cây số. Nếu họ không thúc ngay mấy con ngựa mệt mỏi quay trở về thì không còn kịp thoát thân nữa. Tiếc thay những con cừu, tiếc quá nhưng họ không thể làm gì để cứu chúng. Nhiều xe ô tô đậu gần nhà và trên đường từ Willy đến, nhiều ánh đèn pha nối nhau chói sáng trong đêm. Khi Bob vừa vào tới sân nhà thì một đám đông đang chờ sẵn anh ta. Tình hình thế nào Bob? Martin King hỏi. Bob trả lời với vẻ thất vọng. Theo tôi, đám cháy quá lớn, khó mà dập tắt được. Chiều ngang đến 7 cây số và gió như thế này thì lửa bắt tới nhanh còn hơn cả ngựa phi nước đại. Tôi không biết chúng ta có thể cứu trang trại không, nhưng về phần Jorge, chắc chắn ông ấy phải chuẩn bị bảo vệ sản nghiệp vì lửa đã sắp đến đó. Tôi không nghĩ ra cách nào để có thể ngăn chặn. Martin được giao quyền chỉ huy 300 người chủ yếu để bảo vệ De Rajada. Ông là người chăn nuôi lâu năm nhất trong vùng và từng chiến đấu với các vụ cháy rừng 50 năm qua. Tôi có 60.000 mẫu ở Puchola, ông ta nói. Vào năm 1905, tôi bị trắng tay, hết sạch kiều và cả cây cối trong trang trại. 15 năm sau tôi mới gây dựng lại được. Có lúc tôi tưởng phải bó tay vì giá len chẳng là bao và cả thịt bò cũng thế. Bên ngoài những trận cuồng phong vẫn ào ào thét, mùi cháy khét khắp nơi. Vào nửa đêm, phía tây vẫn đỏ rực một thứ ánh sáng của địa ngục. Khói và tro từ trên cao phủ xuống khiến mọi người phải ho sặc sụa. Một lúc sau, mọi người nhìn thấy những ngọn lửa đầu tiên như những cái lưỡi khổng lồ nhảy múa uốn khúc sau màn khói khoảng 30 mét. Rồi một tiếng gào thét ầm ĩ nổi lên, không khác tiếng gào thét của một cầu trường đông nghẹt khán giả điên cuồng hò hét. Hàng cây mọc quanh khu đất rào nuôi cừu ở hướng tây bốc cháy và biến thành một bức tường lửa dày đặc rực sáng. Đứng trên hành lang của ngôi nhà lớn, hai mắt mở to kinh hãi, Maggie sửng sốt nhìn thấy rõ từng bóng người li ti in trên lửa, nhảy tới nhảy lui, tay chân cử động hỗn loạn. Hai tiếng đồng hồ sau, cánh đàn ông đầu tiên quay về, mệt như họ ngã nghiêng, lục tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được để lấy lại sức rồi trở về biển lửa tiếp tục chiến đấu. Phụ nữ ở nhà được huy động để lo việc tiếp tế ăn uống, làm sao luôn có đầy đủ món rau gô kiều, bánh mì, trà nóng, rượu rum và bia cho 300 người. Khi một vụ cháy lớn xảy ra, ai ai cũng có nhiệm vụ của mình. Giữa hai đợt vào bếp lấy thức ăn tiếp tế cho cánh đàn ông, Maggie quan sát đám cháy, lòng ngập tràn một thứ kính cẩn lạ lùng đối với sức mạnh vô hình, trong đó lẫn lộn sự âu lo và kinh hãi. Điều ghê gớm đang diễn ra lại ẩn chứa cái đẹp hơn hẳn bất cứ kỳ quan nào đang có trên trái đất này, vì rằng cái đẹp đó thuộc về trời đất, thuộc về những thái dương thật xa xăm, đến nỗi ánh sáng của nó đến đây đã giá lạnh. Đó là cái đẹp từ Thượng Đế và từ quỷ mà ra. Bây giờ trận biển lửa ấy nổi lên màu đen, màu cam, màu đỏ, màu vàng và màu trắng. Một thân cây thật to đen xì hiện rõ lớp vỏ ánh lên màu cam rực lửa. Than hồng vừa tách ra khỏi thân bay chập chờn như những bóng ma tinh quái. Thật thế, một cảnh tượng vĩ đại giữa đêm đen, Maggie sẽ nhớ mãi suốt đời. Trung tâm sống còn của Drahada chỉ cách ranh giới phía đông của trang trại 5 cây số, nơi gần Willie nhất. Biobio tiếp nối liền với trang trại và xa hơn nữa về phía đông là Naragang. Khi trận cuồng phong ào ào với tốc độ 80 cây số giờ, thì cả vùng đều hiểu rằng ngoại trừ một cơn mưa to ập xuống đúng lúc, không có cách nào tránh được lửa tiếp tục cháy trong nhiều tuần, biến hàng trăm cây số đất đai màu mỡ trở thành sa mạc. Giữa lúc nguy ngập như thế, thì nhờ Tom mà nhà cửa gần con suối vẫn còn nguyên. Ông như người bị quỷ ám, cứ mang xe ô tô Citec đi đổ đầy nước, rồi tưới ào ào vào tường nhà, rồi lại đi lấy nước và lại phun liên tục. Nhưng khi cơn gió nổi lên dữ dội, Tom đành phải tháo lui đầu hàng, nước mắt ràn rụa. Nhà cửa ở đó không thể cứu được nữa rồi. Đáng lý ra ông bạn nên quỳ gối xuống và tạ ơn Chúa. Tốc độ gió phía trước đám mây đã không gia tăng. Martikin phân tích, nếu không, tất cả nhà cửa ở trang trại này đều cháy sạch. Và cả chúng ta cũng thành tro bụi. Cầu Chúa cho những người ở Piopio được thoát chết. Fiona trao cho Martikin một ly rượu rum thật lớn. Không còn là một thanh niên nữa, nhưng ông vẫn đủ sức chiến đấu đến phút cuối cùng khi cần thiết. Ông đã chỉ huy nhiều cuộc chữa cháy một cách thành thạo. Thật là vớ vẩn, Fiona nói. Vào cái lúc mà tôi tưởng rằng tất cả sẽ mất hết, thì những suy nghĩ kỳ cục nhất lại xuất hiện trong đầu. Tôi không hề nghĩ đến cái chết, cũng không nghĩ đến con cái hay ngôi nhà nguy nga đẹp đẽ này sẽ bị tiêu hủy. Tôi hoàn toàn không thể nghĩ đến cái gì khác hơn là cái giỏ may vá của tôi, cái áo len mà tôi đang đan, cái hộp đựng nút mà tôi để dành nhiều năm. Nhớ đến cái khuôn bánh hình trái tim mà Frank đã tự tay làm lâu rồi. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống nếu thiếu tất cả những món ấy? Tất cả những thứ nhỏ nhặt đều không thể tìm mua ở tiệm. Đó là những suy nghĩ đã đến trong đầu của hầu hết phụ nữ. Martikin tán đồng. Tôi còn nhớ vụ cháy năm 2005, trong khi tôi vỡ phổi để lo ngăn chặn lửa, thì vợ tôi hoảng hốt chạy vào nhà để lo cứu cái công trình dở dang của bà. Đó là một mẫu thêu còn nằm trên bàn ăn. Ông cười. Khi kết xong căn nhà mới, vợ tôi hoàn thành liền mẫu thêu đó, một trong những mẫu thêu để ngợi ca kỷ niệm của ngôi nhà. Ngôi nhà thân yêu. Bà hiểu ý của tôi muốn nói chứ? Ông đặt cái ly xuống, lắc đầu, tỏ ý không hiểu được tính tình kỳ cục của phụ nữ. Thôi, tôi phải đi đây. Gareth Devi ở Naringan có lẽ cần chúng tôi tiếp tay. Và nếu tôi không lầm thì chẳng bao lâu nữa Anchor ở Runahenik cũng sẽ rơi vào một tình thế tương tự. Fiona tái mặt. Ồ, Martin, chẳng lẽ lửa lại lan xa đến thế? Chúng tôi vừa hay tin, Puro và Perth đã bị đe dọa, bà Fiona ạ. Ba ngày liền sau đó, lửa tiếp tục lan về hướng đông, trên chiều ngang cứ mở rộng ra. Nhưng rồi đột ngột một cơn mưa thật lớn trút xuống như thác, liên tiếp gần 4 ngày và dập tắt đi những ngọn lửa cuối cùng. Nhưng bây giờ đám cháy đã lan ra 160 cây số, để lại đằng sau một vùng đất rất rộng, đen xì, chiều ngang 30 cây số, từ trung tâm Drahada cho đến ranh giới cuối cùng của thị trấn Willabone là Runahenik. Cho đến khi mưa trút xuống, không ai chờ đợi sẽ được tin tức của Paddy, vì rằng mọi người nghĩ Paddy đang an toàn ở đâu đó bên kia biển lửa. Ai cũng nghĩ ông mất liên lạc với gia đình vì cái nóng vẫn còn thiêu đốt và cây cối vẫn tiếp tục cháy âm ỉ. Nếu đám cháy không làm hư hỏng đường dây điện thoại, thì có lẽ Paddy đã gọi được về nhà. Chắc là Paddy đã phi ngựa về hướng Tây và tìm chỗ ẩn trú ở Bichola. Nhưng trong 6 giờ liền mưa đổ xuống, vẫn không có tin tức. Bây giờ cả gia đình có phần âu lo. rồi luôn trong 4 ngày sau đó, họ vẫn nói với nhau là không có gì phải băn khoăn. Bắt đi không thể về nhà trong thời tiết này, và có lẽ ông quyết định ở lại đó, chờ cho đến khi nào có thể về thẳng Drahada, chứ không phải đến chỗ của Martin King. Đáng lý giờ này ba phải về rồi, Bob bồn chồn nói. Anh đi tới đi lui trong phòng khách dưới những cặp mắt đầy âu lo. Cái oái oăm là mưa đã mang lại một không gian mát mẻ đột ngột, và trong lò sữa ánh lửa lại bập bùng. Bây giờ anh tính thế nào hả Bob? Chắc hỏi. Theo anh, đã đến lúc chúng ta phải chia nhau đi tìm ba. Biết đâu ba bị thương hoặc đành đi bộ và phải băng qua một đoạn đường dài để trở về nhà. Cũng có thể con ngựa của ba quá sợ hãi và hất ba ngã nhào, thế là ba phải nằm đâu đó không đi được. Ba chỉ mang đủ lương thực ăn trong một hoặc hai ngày mà thôi. Tuy nhiên anh không nghĩ rằng ba bị chết đói. Nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào để báo động cho mọi người biết. Anh sẽ không kêu gọi những người ở Narengang tiếp tay. Nhưng nếu từ đây đến tối không tìm ra ba, anh sẽ đến trang trại Dominic, và ngay sáng mai thì tất cả những người dân trong vùng sẽ cùng chúng ta đi tìm ba. Trời ơi, phải chi đường dây điện thoại được phục hồi ngay. Fiona run lên, mắt đổ ngầu như đang trong cơn sốt, không khác một con vật đang bị săn đuổi. Tôi đi mặc quần dài vào ngay, bà nói, tôi không thể nào ở nhà chờ đợi được. Mẹ ơi, mẹ nên ở nhà, Bob van xin. Nếu ba con bị thương, ba có thể nằm lại đâu đó, Bob ạ. Có gì bảo đảm rằng ba con không bị thương nặng đâu. Con đã cho tất cả anh em công nhân đi Narengang để tiếp tay ở đó rồi. Chúng ta đâu còn bao nhiêu người để đi tìm ba con. Mẹ sẽ đi với Maggie, như thế Maggie và mẹ sẽ đủ sức đối phó với mọi bất trắc. Còn nếu Maggie đi một mình thì nó lại cần thêm một người khác đi với nó, như thế lại mất bớt người. Bob đành chiều theo ý mẹ. Thôi được, thưa mẹ, mẹ có thể cưỡi con ngựa thiến của Maggie. Mọi người nên mang súng đạn đầy đủ. Trên lưng ngựa, họ băng qua con suối và đi sâu vào vùng đất điêu tàn. Không còn lại một dấu vết nào của màu xanh hay cả màu xám của đất. Không còn một thứ gì cả trên khoảng bao la của đất đai cháy thành tro, đen xì và ẩm ướt. Lạ lùng thay, đến giờ này, sau 4 ngày mưa liên tiếp mà khói vẫn còn bốc. Mỗi một chiếc lá trên cây đều biến thành một mảnh khô cháy co rúm lại, và cứ nơi nào trước kia có cỏ thì người ta thấy rải rác những đống nhỏ đen thui, đó là những con kiều bị chết cháy. Thỉnh thoảng chợt thấy những đống to hơn, đó là bò hay heo rừng. Trên gò má từng người, nước mắt trộn lẫn với nước mưa. Bob và Maggie đi đầu, tiếp đó là Chuck, Hughie, Fiona và Stuart đi phía sau. Thỉnh thoảng mấy con ngựa hí vang, khịt mũi vì đối đầu thêm một cảnh tượng hãi hùng. Nhưng Fiona và Maggie thì thản nhiên vì đầu óc chỉ nghĩ đến Buddy. Mặt đất lầy lội khiến họ tiến rất chậm và khó khăn. Nhưng rất may, cỏ cháy lớp lớp dưới chân làm thành một tấm thảm bằng sợi, có chỗ cho chân ngựa bám vào. Đi được một đoạn, họ lại cứ nghĩ Buddy đã xuất hiện ở đằng xa, nhưng thời gian cứ trôi qua mà chẳng thấy Buddy đâu cả. Tim họ nhói lên khi nhận ra đám cháy đã lan rộng nhiều hơn là họ nghĩ, đến tận đất nuôi kiều ở Willa. Có lẽ những đám mây trong cơn giông vừa qua đã che khuất khói, cho đến khi ngọn lửa đến gần một khoảng cách nào đó thì từ Drahada mới thấy được. Những ranh giới của đám cháy làm cho tất cả bàng hoàng. Một phía là đường chân trời nổi rõ lên màu đen xì như một thứ hắc yến bóng loáng, còn bên kia là một màu xanh và màu hung quen thuộc, buồn tẻ dưới cơn mưa. Bob dừng ngựa lại nói với Fiona, bắt đầu từ đây chúng ta sẽ chia nhau đi tìm ba. Con sẽ đi về hướng tây, đó là hướng có khả năng nhất để tìm ra ba. Con được trang bị đầy đủ để đối phó với mọi bất trắc. Tất cả chúng ta đều đem đủ đạn chứ? Rất tốt. Bất cứ ai phát hiện được một vết tích gì, cứ bắn lên trời 3 phát súng. Còn ai nghe được thì chỉ trả lời bằng 1 phát rồi chờ. Ai đã bắn 3 phát thì cứ tiếp tục bắn như thế sau 5 phút, còn những ai nghe thì đáp lại 1 phát. Bob nói tiếp, chắc em hãy đi xuống hướng nam dọc theo đường cháy. Hughie, em đi hướng tây nam, còn anh hướng tây. Mẹ và Maggie cứ đi về hướng tây bắc. Stuart, em lần theo phía rìa đám cháy thẳng lên phía bắc. Và hãy nghe lời dặn này, phải tiến thật chậm. Mưa làm mắt chúng ta không nhìn rõ ở xa. Cây bị cháy nằm ngã nghiêng rất nhiều. Hãy gọi nhau thường xuyên. Có thể ba không thấy chúng ta nhưng nghe được tiếng gọi. Đừng có bắn súng nếu không phát hiện chuyện gì đặc biệt. Ba không có mang theo súng, do đó nếu ba nghe súng nổ mà không thể lên tiếng được thì sẽ rơi vào một tâm trạng rất hoang mang. Chúc tất cả may mắn, Chúa phù hộ chúng ta. Không khác những người hành hương chia tay nhau ở ngã tư cuối cùng, từng người mất hút dưới màn mưa tiến sâu về hướng đã được phân công. Đi chưa đầy một cây số, Stuart chú ý một lùm cây cháy đen ở gần đường ranh của đám cháy. Cậu ta chú ý đến một cây guava thấp, đen xì và nhăn nheo như chùm tóc xoắn của một chú bé da đen. Bên cạnh đó, một thân cây cao to bị thiêu rụi còn đứng sững ở ngoài rìa tuyến lửa. Rồi Stuart lại phát hiện thêm dấu vết, còn lại xác con ngựa của Buddy cháy bám vào một gốc lớn của cây gôm. Hai con chó của Buddy chỉ còn là những đống đen thui, bốn cẳng chĩa thẳng lên trời, cứng đơ như bốn cây gậy. Cậu ta xuống ngựa, đôi giày buốt ngập bùn đến cổ chân, thế rồi cậu ta rút cây súng ra khỏi yên ngựa, hai môi mấp máy cầu nguyện, lần tìm đường đi giữa những vũng bùn trơn trượt. Nếu không tìm thấy những gì còn lại của con ngựa và hai con chó, Stuart vẫn có thể thầm hy vọng nạn nhân có thể là một kẻ lang thang nào đó. Nơi này nằm quá sâu giữa trung tâm Drahada, ở đó cũng khó nghĩ đến nạn nhân là một người chăn bò hay chăn cừu đến từ Bercheola. Xa một chút, Stuart phát hiện xác của ba con chó còn lại. Buddy đem theo 5 con chó tất cả. Cậu biết sẽ không có xác con chó thứ 6, và cậu đã đoán không sai. Cách xác con ngựa không xa, khuất sau một thân cây nằm ngang, là những phần còn lại của một xác người. Không thể nào lầm được. Ướt đẫm dưới cơn mưa, cái hình thù màu đen nằm ngửa, cong theo vòng cung, hai mông và hai vai chấm đất. Hai tay dang rộng ra, gập lại ở khuỷu như đang hướng lên trời cầu nguyện. Mấy ngón tay lộ xương vì thịt đã rã, co rút lại như đang bấu víu vào khoảng không. Hai chân cũng dang ra, hơi co lại ở đầu gối. Còn ở nơi mà trước kia là cái đầu, thì chỉ còn hai hố mắt trống trơn. Trong một lúc, ánh mắt trong và sáng quắc của Stuart hướng thẳng vào cha cậu. Stuart không thấy đó là thân xác đã bị thiêu rụi, mà thấy cha mình vẫn nguyên vẹn như khi còn sống. Cậu ta chĩa súng lên trời và bắn, rồi lại nạp đạn và bắn phát thứ hai, rồi phát thứ ba. Có tiếng súng nổ vọng lại từ xa, thêm một tiếng súng khác xa hơn nghe văng vẳng. Lúc đó Stuart đoán ra rằng tiếng súng gần hơn hết có lẽ là của mẹ hay của Maggie. Cả hai đi về hướng tây bắc, cậu ta ở hướng bắc. Không chờ đúng 5 phút như Bob đã dặn, Stuart lại nạp đạn và chỉ súng hướng nam bóp cò, lại nạp đạn bắn phát thứ hai rồi phát thứ ba. Stuart đặt súng xuống đất, nhón người lên nhìn về phía nam, đầu hơi nghiêng, ngóng nghe chờ đợi. Lần này có tiếng súng đáp lại của Bob từ phía tây, tiếng súng kế tiếp của Chuck hoặc Hughie và tiếng thứ ba của mẹ. Cậu ta thở ra nhẹ nhõm, Stuart không muốn những người đến trước tiên là mẹ và Maggie. Mãi suy nghĩ, Stuart không kịp thấy con heo rừng thật lớn xuất hiện từ hướng bắc, sau những thân cây cháy, dù cậu ta đã nhận ra cái mùi của nó trước đó vài giây. to gần bằng một con bò cái, cái khối thịt ấy rung rinh di chuyển, trên bốn chân ngắn ngủi và thật khỏe. Nó vừa đi đầu lũi xuống đất, mõm bới tìm cái gì đó trong đất đen và ẩm. Tiếng súng làm cho nó phải đồng đầy. Thật sự, con heo rừng cũng đang chịu một số đau đớn kinh khủng. Lớp lông đen thưa thớt một bên bị cháy, làm lòi ra thịt đỏ tươi. Cái mùi mà Stuart nghe được khi cậu ta đang còn nhìn về hướng nam, đúng là mùi dễ chịu của da heo đang quay trong lò. Đột ngột bị kéo ra khỏi trạng thái u buồn đeo bám, Stuart quay đầu lại và có cảm giác hình như đã đến đây một lần nào rồi. Cái nơi đen sẫm và nhấp nhúa này như đã in sâu trong đầu Stuart từ ngày mở mắt chào đời. Stuart nhìn xuống kiếm khẩu súng và nhớ ra súng chưa nạp đạn. Con heo rừng dừng lại, hai mắt đỏ ngầu như đang chịu đựng nỗi đau đớn dữ dội. Hai chiếc nanh dài màu vàng nhọn hoắt hất lên cao một nửa vòng tròn. Con ngựa của Stuart hí vang vì ngửi thấy mùi thú dữ. Con heo rừng quay chiếc đầu to tướng về phía con ngựa, rồi cúi xuống với ý định tấn công. Stuart hiểu rằng hy vọng duy nhất để cậu thoát thân là con heo rừng chú ý đến con ngựa. Stuart khom xuống lấy súng, một tay kéo nòng súng, còn tay kia cho vào túi áo vest để tìm viên đạn. Chung quanh mưa vẫn rơi, làm át đi mọi tiếng động, ngoại trừ tiếng súng lên nòng. Con heo rừng đã nghe tiếng động đó, nó đột ngột đổi hướng, lao thẳng vào Stuart. Con vật đã gần chạm vào cậu ta thì tiếng súng nổ, tuy trúng ngay ngực nó, nhưng không làm giảm được tốc độ lao vào người Stuart. Hai cái nanh hất ngược lên, cày nát phần ở giữa hai chân của Stuart. Cậu ta ngã xuống, máu phun ra đầy quần áo và ướt cả đất. Con heo rừng quay mong mong đau đớn vì trúng đạn, muốn tấn công đối thủ một lần nữa, nhưng nó chuyền choạng sụm xuống. Cả cái khối thịt 600 kg nằm lên người Stuart, ép chặt đầu cậu ta xuống bùn đen. Trong khoảnh khắc, hai bàn tay của Stuart bấu xuống đất, thân người run rẩy cố vùng lên trong tuyệt vọng. Thế là Stuart nhận ra điều mình vẫn biết trước từ lâu. Tại sao mình không bao giờ hy vọng, không bao giờ vạch ra một kế hoạch nào cho cuộc đời, mà chỉ chờ đợi bằng cách đắm chìm vào cái thế giới sống động. Cậu ta không còn thời giờ để thương hại cho số phận chờ đợi mình. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, con không thể ở lại với mẹ. Đó là ý nghĩ cuối cùng vào giây phút tim của cậu vỡ trong lồng ngực. Tại sao Stuart lại không nổ súng nữa? Maggie hỏi mẹ. Hai mẹ con đi ngựa hướng về phía đã nổ hai loạt súng, nhưng không thể hối thúc ngựa đi nhanh hơn trên bùn lầy. Tim thắt lại vì lo âu. Có lẽ Stuart nghĩ tất cả chúng ta đều nghe rồi, Fiona trả lời Maggie. Nói thế, nhưng trong tận đáy lòng, bà vẫn nhớ gương mặt của Stuart lúc chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Nhớ cái cách mà Stuart đã siết tay bà và nụ cười của Stuart khi nhìn bà. Chúng ta không còn cách bao xa nữa, bà vừa nói vừa thúc ngựa chạy nhanh hơn. Nhưng chắc đã đến nơi trước, có cả Bob. Họ chặn không cho hai phụ nữ đến gần khi vượt qua phần đất còn nguyên vẹn đi đến vùng đất cháy. Mẹ đừng đi xa hơn nữa, Bob nói khi Fiona vừa đặt chân xuống đất. Chắc vội vàng chạy đến bên Maggie nắm lấy hai tay em gái mình. Hai cặp mắt màu nâu đều nhìn đi chỗ khác, không phải không chịu đựng nổi sự kinh hãi và lo âu, mà chính vì đã biết chắc chuyện gì đã xảy ra, Fiona và Maggie đã hiểu. Có phải ba không? Fiona hỏi trong hơi thở. Thưa phải, và cả Stuart nữa. Không một người con nào có đủ can đảm để nhìn mặt mẹ lúc ấy. Stuart, Stuart, chuyện gì xảy ra với Stuart? Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại cả hai? Không thể nào như thế được. Không, không. Ba bị kẹt giữa đám cháy, ba đã chết. Còn sở tu uật có lẽ đã làm gì đó khiến cho con heo rừng tấn công nó. Nó đã bắn chết con vật, nhưng con vật đã ngã đè lên sở tu uật khiến cho nó bị nghẹt thở. Sở tu uật cũng đã chết rồi, thưa mẹ. Maggie hét lên, vùng vẫy, cố vụt ra khỏi sự kìm giữ của Chuck. Nhưng Fiona thì đứng bất động trong vòng tay dơ bẩn vấy móng của Bob. Bà như bức tượng đá với đôi mắt trống vắng. Quá sức chịu đựng, bà nói rồi quay qua nhìn Bob. Nước mắt chảy trên mặt bà, nhỏ giọt xuống tóc bết dính vào cổ. Hãy để mẹ yên, mẹ cần phải nhìn mặt ba con Bob. Một người là chồng của mẹ, một người là con của mẹ. Con không thể cản ngăn mẹ, con không có quyền. Maggie đã dịu cơn xúc động và đứng yên trong vòng tay của Chuck, đầu áp vào ngực anh. Fiona bắt đầu đi chậm lại, Bob đi bên cạnh đỡ mẹ. Maggie im lặng nhìn, không có một động tác nào tỏ ý đi theo. Huey xuất hiện sau màn mưa, vốn làm mờ nhạt cả người lẫn cảnh vật. Ra dấu bằng đầu, chắc có ý bảo Huey nhìn về hướng mẹ và Bob. Em hãy đi theo mẹ và anh Bob, và hãy ở lại bên cạnh hai người. Maggie và anh quay lại Drahada để tìm phương tiện đưa ba và sở tu uật về. Cậu ta buông Maggie và giúp em gái leo lên lưng ngựa. Đi nào Maggie, trời bắt đầu tối, chúng mình không thể để mọi người ở lại đây suốt đêm. Mẹ và các anh sẽ không rời khỏi nơi đây nếu chúng mình chưa trở lại. Ở vùng bùn lầy này, không có một loại xe có bánh nào có thể vào được. Cuối cùng, Chuck và ông già Tom đã nghĩ ra cách, dùng một tấm tôn dợn sóng, cột bằng dây xích vào hai con ngựa kéo xe. Ông già làm vườn dắt hai con ngựa, còn Chuck đi trước soi đường bằng cây đèn bão thật lớn. Maggie ở lại nhà, ngồi trước ánh lửa lò sưởi, có bà Smith bên cạnh chăm sóc và cố thuyết phục cô ăn một chút gì dành bụng. Trên gương mặt của bà quản gia, nước mắt ràn rụa bàng hoàng trước hung tin, còn cô gái im lặng đau đớn. Sự việc quá sức tưởng tượng khiến cho Maggie không khóc được thành tiếng. Có tiếng gõ cửa, Maggie đứng lên, trong lòng thắc mắc, không đoán ra được ai có thể băng qua vùng lầy lội đến đây giữa lúc này. Cô cũng kinh ngạc trước sự loan truyền tin tức nhanh chóng từ trang trại này sang trang trại khác, cách nhau rất xa. Cha Ráp đang đứng ngoài hành lang, mặc quần áo cưỡi ngựa, ướt đẫm và lấm đầy bùn. Tôi vào được không, bà Smith? Ồ, thưa cha! Bà Smith kêu lên rồi chạy tới ôm lấy cha Ráp trước sự ngơ ngác của vị linh mục. Làm sao cha lại hay tin được? Bà Cleary đã đánh điện tín cho tôi. Tôi đã được Tổng Giám mục đi Contini vừa chỉ cho phép. Tôi đi máy bay đến đây, suýt nữa lật nhào vì khi đáp xuống đã chạm phải bùn. Nhờ đó tôi biết được mặt đất ra sao trước khi đặt chân xuống. Willie xinh đẹp và thân thương làm sao? Tôi đã để hành lý ở nhà cha Wadi. Rất may được chủ khách sạn Imperial cho mượn một con ngựa. Ông ta tưởng tôi đã mất trí và đánh cá với tôi một chai rượu Johnny Walker nếu tôi vượt qua được cả vùng bùn lầy lội này. Nhưng dù cho đám cháy có lớn tới đâu và gây thiệt hại lớn thế nào cũng chưa phải là tận thế. Ông mỉm cười nói, dịu dàng đặt bàn tay lên vai bà Smith. Tôi đã đến đây và cố hết sức coi có thể giúp được gì, và tôi mong được bà cảm thông. Thôi, bà đừng khóc nữa. Thế thì cha không hay biết gì hết. Bà Smith thều thào trong nước mắt. Hay biết điều gì, chuyện gì xảy ra? Ông Cleary và cậu Stuart đều chết. Mặt cha Ráp tái đi, đưa tay đẩy nhẹ bà quản lý ra. Maggie hiện giờ ở đâu? Cha Ráp gần như hét lên. Trong phòng khách, còn bà Cleary hiện đang ở ngoài bãi chăn với xác của hai người thân.